Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 57. Ta đáng yêu như thế, thực sự quá nguy hiểm. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Trường Thanh liền mang theo Trần Tử nghênh tiến về Trần gia ngựa phòng. Lần này tiến về Lâm Hải thôn, Trần Trường Thanh không có ý định mời phu xe lái xe. Hơn nữa chỉ có huynh muội bọn họ hai người, cho nên liền dứt khoát trực tiếp tuyển một nhóm linh mã đi đường. Trần gia ngựa phòng linh mã chỉ có hai thớt, bất quá bây giờ Trần Trường Thanh địa vị tại Trần gia tăng lên rất nhiều. Muốn một thớt linh mã cũng không phải là cái gì việc khó. Vì sao không muốn hai thớt? Bởi vì Trần Tử Nghênh không biết cưỡi. Trần Trường Thanh tại ngựa phòng tuyển một thớt linh mã, chọn nữa một cái hai người yên ngựa đặt ở trên lưng ngựa. Nghênh Nhi đến, trước lên ngựa, Trần Trường Thanh chỉ yên ngựa trước mặt cái chỗ ngồi kia nói ra. Trần Tử Nghênh trên mặt khó nén hiếu kỳ. 10 năm qua nàng xuất hành nếu không phải là đi bộ, nếu không phải là ngồi xe ngựa, ngược lại là rất ít cưỡi ngựa. Nàng gật đầu một cái, thả người nhảy lên liền nhảy lên ổn ngồi xuống. Vậy chúng ta xuất phát. Trần Trường Thanh dắt ngựa đi ra Trần phủ. Trần Hạo Đông rất sớm ngay tại Trần phủ cửa ra vào chờ đợi. Cha, Trần Hạo Đông từ trong ngực lấy ra một mặt đồng thau cổ kính. Đây là ta sáng nay hướng phụ thân cầu đến pháp bảo. Đây là trước kia phụ thân hắn từ bên trong tiên giới khe hở tìm được bảo vật. Trần Trường Thanh nhìn về phía này mặt tấm gương, cũng là sững sờ. Đã nhiều năm như vậy, hắn đều không biết Trần gia lại có pháp bảo như thế. Không cần kỳ quái, pháp bảo này là chúng ta Trần gia át chủ bài một trong. Kỳ thật chúng ta Trần gia trải qua mấy lần tiên môn mở rộng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút lá bài tẩy. Ta trước nói cho ngươi nói mặt này cổ kính cách dùng. Tay cầm cổ kính, rót vào linh dịch, nhắm ngay mục tiêu, cái kia cổ kính liền sẽ lộ ra kim quang, bị kim quang chỗ chiếu mục tiêu liền sẽ toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy, liền cùng loại định thân chú. Trần Trường Thanh hỏi, Trần Hạo Đông gật đầu một cái. Ân, bất quá hiệu quả muốn so định thân chú tốt hơn nhiều. Có gì phương pháp phá giải? Trần Trường Thanh hỏi, Trần Hạo Đông nói tiếp. Vận chuyển linh dịch hóa thành linh lực, dạng này có thể gia tốc người sử dụng linh dịch tiêu hao. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu, xem như minh bạch, cha. Còn phải làm phiền ngài giúp ta tạ ơn tổ phụ. Trần Trường Thanh chắp tay bái tạ. Hải Nhi đi đi liền hồi. Cùng Trần Hạo Đông tạm biệt về sau, Trần Trường Thanh cũng xoay người lên ngựa. Nghênh Nhi nắm chặt. Chúng ta xuất phát. Bắc Hải Trấn sáng sớm, người đi đường cũng không nhiều. Trần Trường Thanh thúc ngựa lao nhanh, một đường ra khỏi thành. Ra khỏi thành về sau, Trần Tử Nghênh rụt lại thân thể la lớn. Ca, quá nhanh quá nhanh, đỉnh đến ta rồi. Ngoài thành một đường gập ghềnh, linh mã tốc độ càng nhanh, người cưỡi ngựa liền sẽ cảm thấy càng sóc nảy. Trần Trường Thanh, mấy năm này tu luyện không công rồi, sóc nảy một lần liền chịu không được. Trần Tử Nghênh mím môi, vận chuyển linh lực khắp toàn thân. Cuối cùng thư thái một chút, Trần Trường Thanh cứ như vậy một đường thúc ngựa chạy vội. Ngay cả giữa trưa cũng không có dừng xuống tới nghỉ ngơi. Mãi cho đến mặt trời sắp xuống núi, hắn mới ngừng lại được. Trần Tử Nghênh xuống ngựa thời điểm, tiểu mặt mũi trắng bệch, nàng chạy tới cách vách một cái cây một bên, qua một tiếng liền phun ra, mặc dù có linh lực hộ thể. Nhưng là Trần Tử Nghênh vẫn là choáng ngựa. Trần Trường Thanh lắc đầu. Nghênh Nhi, nôn ra không? Trần Tử Nghênh đứng thẳng người, quay đầu lau lau cái trán, xanh cả mặt. Trần Trường Thanh lắc đầu. Nghênh Nhi, vì không cho ngươi chịu khổ, ta quyết định lần sau ngươi đừng mang đi ra. Trần Tử Nghênh vẻ mặt thành thật nhìn xem Trần Trường Thanh. Ca, người dạng này giáo dục đứa trẻ phương thức là không đúng. Trần Trường Thanh nhịn không được cười lên một tiếng, lấy ra khăn mặt, người qua đây lau lau miệng lại nói tiếp a. Trần Trường Thanh giúp Trần Tử Nghênh lau khô miệng, sau đó lại từ trong cẩm nang lấy ra một cái ấm nước giao cho Trần Tử Nghênh. Trần Tử Nghênh dùng thanh thủy súc miệng vừa đi vừa về mấy lần, về sau rốt cục thở ra hơi. Trần Trường Thanh lấy ra lương khô cho Trần Tử Nghênh, mình thì muốn đi cho linh mã cho ăn. Sau đó hai người tranh thủ thời gian, rốt cục tại mặt trời xuống núi trước đó dựng tốt rồi lều vải. Trần Trường Thanh lại tại xung quanh làm một chút bố trí, bảo đảm sau khi an toàn, hắn mới trở lại lều vải. Bên ngoài lều gió đêm hô hô rung động, Trần Tử Nghênh rất sớm liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Còn một cước đem chăn mền đá văng, Trần Trường Thanh ngồi ở bên người muội muội, hướng về muội muội tấm kia còn không có mở ra, hơi có điểm mập mạp khuôn mặt nhỏ, đáy lòng bùi ngùi mãi thôi. Bất chi bất giác liền đi qua 11 năm, Nghênh Nhi trưởng thành cũng biến mạnh. Trần Trường Thanh cũng rất hy vọng mình có thể một mực có thể làm bạn Trần Tử Nghênh đi xuống. Nhưng là hắn phát hiện hệ thống quy luật về sau có một loại bị người tính toán cảm giác. Ngay từ đầu Trần Trường Thanh cảm thấy cái này chẳng qua là cái đơn thuần có ác thú vị bàn tay vàng, mà hiện tại Trần Trường Thanh còn cần nhiều một chút thời gian cùng khảo thí đi hệ thống phân tích đặc tính. Bất kể như thế nào, đều không thể để hệ thống xúc phạm tới muội muội. Ca, ta muốn ăn đùi gà. Ngay tại lúc này, Trần Tử Nghênh trở mình, nghiêng người sang hướng về phía Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh mỉm cười, đưa tay sờ sờ Trần Tử Nghênh mặt. Trần Tử Nghênh miệng bỗng nhiên mở ra, cắn một cái tại Trần Trường Thanh trên bàn tay. Trần Trường Thanh sắc mặt trở nên tái nhợt, thiếu chút nữa thì kêu thảm lên. Tiểu cô nương răng tại Trần Trường Thanh trên bàn tay mài mấy lần, sau đó rốt cục buông lỏng ra răng. Đùi gà này thịt quá già rồi, không cắn nổi. Nói xong lại là một cái xoay người. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ta vẫn là cái tiểu thịt tươi đây. Hắn giơ tay lên, nhìn nhìn bàn tay của mình cùng mơ u bàn tay, trên dưới phân biệt đều lưu lại một hàng dấu răng. Hắn lại vuốt vuốt tay, vận chuyển một lần linh lực, cái kia dấu răng từ từ biến mất. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, giúp Trần Tử Nghênh đắp chăn lên, sau đó cũng ở bên cạnh nằm xuống. Từ ngày thứ hai bắt đầu, vì để cho Trần Tử Nghênh dễ chịu một chút, Trần Trường Thanh hãm lại tốc độ, rốt cục ở ngày thứ ba chạng vạng tối đuổi tới Lâm Hải Trấn. Bởi vì một lần này hệ thống cho nhiệm vụ là điều tra liên quan tới Bắc Hải Hải Thần manh mối, cho nên Trần Trường Thanh cũng không có ở tại phía sau núi một bên kia, chỉ có ở tại trong thôn, thông qua cùng thôn dân giao lưu đến thu hoạch được liên quan tới Hải Thần tin tức mới có thể tìm được đầu mối hữu dụng. Trong thôn còn có người nhận ra huynh muội bọn họ, biết rõ bọn họ là Trần Hạo Đông một đôi nhi nữ, cho nên thôn trưởng đối với bọn hắn 10 phần nhiệt tình. Trần Trường Thanh nói tùy tiện tìm một cái bờ biển phòng ở lại, thôn trưởng liền trực tiếp đem Lâm Hải thôn to lớn nhất một cái phòng trống nhường cho Trần Trường Thanh bọn họ ở, làm Trần Trường Thanh quái ngượng ngùng. Chờ Trần Trường Thanh bọn họ vào ở về sau, mặt trời đã lặn, Trần Trường Thanh lại hướng thôn trưởng muốn tới Lâm Hải thôn thôn chí. Lần trước chưa xem xong nội dung, một lần này nhất định phải xem hết. Lần này nhưng sẽ không lại chạy ra cái Lâm Thanh Huyền rồi a hát. Sắc trời lờ mờ, nhưng là Trần Trường Thanh trong phòng lại đèn đuốc sáng trưng. Ca, ngươi là không có ý định ngủ sao? Trần Tử Nghênh ngồi ở trên giường, nhìn xem bên cạnh Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh chính cầm thôn chí, tiếp lấy tụ quang thuật đang đọc sách. Hắn nhìn Trần Tử Nghênh một cái, ta ngủ thêm một lát, tứ thúc liền nguy hiểm mấy phần. Vậy, ta có gì có thể giúp một tay sao? Trần Tử Ninh hỏi, ngươi trước đi ngủ, ta cần ngươi hỗ trợ mà nói, ta sẽ gọi ngươi lên. Trần Trường Thanh mỉm cười nói ra, chờ Trần Tử Ninh thiếp đi. Trần Trường Thanh tiếp tục đảo thôn trí. Lâm Hải thôn xây thôn thời gian cũng bất quá hơn 200 năm. Là một cái biên giới làng chài nhỏ cũng chưa từng xảy ra cái đại sự gì. Một quyển thôn trí cũng đủ để ghi xuống. Tại Lâm Hải thôn lịch sử phía trên Hải thần đại nhân hiển linh hơn 10 lần. Lần thứ nhất hiển linh thời gian là tại 187 năm trước. Có ngư dân ra biển đánh cá gặp được sóng gió. Thuyền đánh cá bị sóng biển lật tung. Một cái cự quy hiện thân đem thuyền đánh cá bên trên 6 tên người sống sót mang về bên bờ. Mà một lần cuối cùng hiện thân thì là tại 78 năm trước. Chuyện này đưa tới Trần Trường Thanh chú ý. Một năm kia Lâm Hải thôn quái sự liên tục. Trong vòng một tháng trước sau có 4 năm tên thiếu nữ mất tích. Có một đứa bé cùng người trong thôn nói. Hắn thấy được có cô nương nửa đêm đầu nhập biển tự sát. Nhưng là tiểu hài tử mà nói. Trong thôn lại không có mấy cái đại nhân tin tưởng. Tiểu hài chỉ có thể xin giúp đỡ hải thần. Lại không nghĩ rằng hải thần quả nhiên hiển linh. Còn đáp ứng hài đồng nửa đêm theo hắn đi bờ biển quan sát. Mấy ngày sau nửa đêm, bãi biển một bên kia truyền đến thanh âm đánh nhau. Các thôn dân nghe tiếng mà lên chạy tới bờ biển. Vừa vặn liền thấy một trắng một lam hai đoàn quang mang tại bờ biển va chạm. Tại quang mang bên cạnh thì là một tên tiểu nam hài cùng một thiếu nữ. Lúc này thôn dân mới ý thức tới tiểu hài không có nói láo. Thật sự có yêu quái dụ hoặc thiếu nữ nhảy xuống biển tự sát. Hai đoàn quang mang va chạm mấy lần. Cuối cùng cùng nhau bay đi. Tại hậu sơn xô ra một lỗ hổng. Lỗ hổng kia chính là mai táng Trần Trường Thanh bọn họ mụ mụ vách núi phía dưới. Từ đó về sau, trong thôn liền không còn lại xuất hiện qua thiếu nữ mất tích. Thiếu nữ nhảy xuống biển quái sự. Trần Trường Thanh thần sắc trở nên hơi ngưng trọng. Chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy? Trần Trường Thanh cảm thấy có chút không chân thực. Nhưng là bất kể như thế nào, ngày mai đều muốn đi vách núi một bên kia nhìn xem. Thoáng chớp mắt về sau, trời liễng sáng. Trần Tử Ninh quen thuộc đứng lên tu luyện. Trần Trường Thanh duỗi lưng một cái. Ninh nhi, tu luyện xong liền gọi ta rời giường. Ta trước híp mắt một hồi. Tốt, ca, ngươi mau ngủ đi. Trần Tử Ninh lên tiếng. Trần Trường Thanh cũng không lo được trả lời. Nhắm mắt liền ngủ thiếp đi. Cũng không biết bao lâu trôi qua. Trần Trường Thanh ngửi thấy từng đợt hương khí. Ca, lên ăn cơm sáng. Trần Trường Thanh vừa mới mở to mắt. Cũng cảm giác được có đồ vật gì đặt ở trên bụng của mình. Ninh nhi, người đè ép ta làm cái gì? Trần Tử Ninh bĩu môi nói. Ta gọi ngươi mấy lần ngươi cũng không dậy. Hai tay đặt ở ngực của Trần Trường Thanh. Vẻ mặt vô tội nhìn xem Trần Trường Thanh nói ra. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Ninh nhi ngươi đứng lên đi. Ta tỉnh, ta thực sự tỉnh. Trần Tử Ninh một cái xoay người xuống giường. Trần Trường Thanh cũng bò lên. Vừa rồi một màn kia đem hắn dọa ra mồ hôi lạnh. Phải biết tại ma giới kẽ nứt thời điểm, hắn là thực được chứng kiến cái kia thiên hà thần thú hư ảnh. Vạn nhất thực không cẩn thận bị diệt vậy nhưng làm sao xử lý? Ca, sắc mặt của ngươi làm sao kém như vậy? Trần Trường Thanh đưa tay lau mồ hôi trâu. Đó còn cần phải nói sao? Bị sợ, đã ăn xong sớm chút về sau. Trần Trường Thanh liền đối Trần Tử Ninh nói. Ninh nhi, đợi lát nữa ta muốn đến hậu sơn một bên kia. Ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta. A, ngươi không mang ta đi chung sao? Trần Trường Thanh nói. Ta đi một lát sẽ trở lại. Ngươi không cần lo lắng. Mấy ngày nay đi đường ngươi cũng mệt mỏi. Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt a. Ngươi nhớ kỹ a. Ngươi đi ra ngoài trước đó liền đáp ứng ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Trần Tử Ninh nói ra. Ca, ngươi liền bỏ được đem ta một người lưu lại nơi này sao? Ngươi liền không lo lắng ta một người ở trong này sẽ phát sinh nguy hiểm gì sao? Trần Trường Thanh, có thể có nguy hiểm gì? Trần Tử Ninh đếm trên đầu ngón tay một bên đếm một lần nói. Vạn nhất có hải yêu tập kích thôn trang làm sao bây giờ? Còn có, vạn nhất lại đến một cái tuyệt tình tông người làm sao xử lý? Ngô, hoặc là cái nào Long Cung Thái Tử cảm thấy ta quá đáng yêu? Thế nào cũng phải muốn lấy ta làm vợ làm sao bây giờ? Đếm xong về sau, nàng ngẩng đầu, một đôi mắt to nhìn xem Trần Trường Thanh. Ta đáng yêu như thế, một người lưu lại nơi này quá nguy hiểm rồi. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN